Xuyên thành thái tử phi bị mất nước. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh chưa bao giờ thấy Sở Thừa Tắc có biểu cảm như vậy. Cô nghi hoặc hỏi. Không thể tiết lộ à, không phải. Sở Thừa Tắc nhìn cô. Nói. Ta họ Sở, là người Lũng Tây. Tuy Tần Tranh cũng hơi ngạc nhiên vì kiếp trước y cũng mang họ Sở nhưng nghĩ đến quy luật trùng họ tên khi xuyên sách. Cô lập tức trấn tĩnh. Chỉ nói. Vậy thì thật là có duyên. Sở Thừa Tắc khẽ mím môi. Tiếp tục nói. Vừa sinh ra ta đã khắc chết mẫu thân mình. Bị cho là kẻ suối quẩy. Còn trong tã lót đã bị đưa vào chùa tu hành. Tần Tranh thoáng cảm thấy quá khứ của y nghe hơi quen nhưng trước mắt. Cảm xúc của cô đa phần là thấy đau lòng thay cho y nên nhất thời không nhớ ra. Chỉ an ủi. Phụ nữ sinh nở vốn là chuyện bước một chân vào cửa tử. Mẫu thân chàng mang thai 9 tháng 10 ngày. Chắc chắn mang theo mong đợi chào đón chàng ra đời. Nếu bà còn sống hẳn sẽ không muốn nghe người khác nói chàng là kẻ suối quẩy. Người khác nói thế nào là việc của họ. Chàng tuyệt đối không được cho là như vậy. Tất cả mọi ấn tượng của Sở Thừa Tắc về mẫu thân mình chính là bà bị y khắc chết. Vì lớn lên trong chùa. Nhà Phật đề cao tứ đại giai không nên từ nhỏ. Tình thân đối với y cũng là chuyện rất lạnh nhạt. Thỉnh thoảng người của Sở gia ở Lũng Tây đến chùa dâng hương sẽ tiện thể ghé thăm y một lát. Và sát tinh chính là cách họ gọi y. Có lẽ vì quan hệ với người nhà quá mỏng manh. Những tăng lữ tu hành trong chùa cũng không ai đề cập đến cha mẹ huynh đệ của mình nên Sở Thừa Tắc chưa từng đặt người nhà họ Sở trong lòng. Với y mà nói. Những người đó chẳng qua chính là duyên phận kiếp trước mà nhà Phật hay nói. Sau khi mẫu thân y qua đời, cái người y gọi là phụ thân cưới thê tử khác, có con trai con gái đầy đủ, gia đình hoàn mỹ, không liên quan gì đến y. Tuy nhiên mỗi lần gặp y ông ta đều trách mắng một chập. Giống như muốn dùng cách thức ấy để chứng tỏ người đàn ông ấy vẫn còn nhớ đến mẫu thân y vậy. Năm xưa, Sở Thừa Tắc còn chưa vào đời đã vào cửa Phật nên cảm thấy có lẽ vị thí chủ kia bị điên rồi. Bây giờ đã vào chốn hồng trần, nhìn lại chỉ thấy khá tức cười. Sau này, chiến loạn nổi lên, phụ thân y tiết độ sứ của vùng Lũng Tây chết trận. Sư phụ trong chùa nói duyên trần của y chưa dứt, bảo y xuống núi chịu tang xong thì không cần về chùa nữa. Mẹ kế một lòng đề phòng y. Sợ y trở về tranh đoạt gia sản với con trai bà ta nên không ngừng tung tin y khắc chết mẫu thân. Thậm chí việc phụ thân y tử chiến cũng là vì trước đó không lâu đi thăm y, dính sự suối quẩy của y, người của Sở gia coi y là tai họa. Là sao trời, đời trước, y chỉ chịu ơn sinh của Sở gia. Dập đầu ba cái trước linh đường của phụ thân là rời khỏi nhà họ Sở. Một mình đi vào doanh trướng của quân địch để báo thù. Trả lại ơn sinh, mẹ kế ước gì y đi thật nhanh. Nhưng sau khi y đi lại khóc lóc kể lể mắng y là đồ bất hiếu. Diễn đủ trò khiến trưởng lão trong tộc gạch tên y khỏi gia phả. Năm đó Sở Thừa Tắc chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Bây giờ càng không. Lúc đầu, y nghĩ mình xuống núi chỉ để báo thù cho phụ thân. Sau này thấy chiến tranh lan tràn. Bách tính ăn cây ăn cỏ. Thậm chí ăn đất. Ăn thịt lẫn nhau, trông mà lạnh cả người. Trốn A Tỳ địa ngục trong kinh Phật viết, tại nhân gian y đã tận mắt chứng kiến. Thay vì niệm kinh siêu độ cho người chết, y cảm thấy nên độ cho những người còn sống. Vì thế y cầm đao lên, chinh chiến cả đời. 300 năm trước có người nói y có thể khởi sự cũng là nhờ thế lực của Sở gia ở Lũng Tây. Nhưng năm đó, Sở gia đề phòng y như đề phòng mãnh thú. Y khởi sự chưa từng nhờ một binh một tốt nào của Sở gia. Ngược lại sau này Sở gia bị đánh tan. Con trai của mẹ kế bị đẩy lên vị trí tiết độ sứ nhưng bất tài vô dụng. Dẫn đến Lũng Tây thất thủ. Hắn thân là chủ tướng. Bị Bắc Nhung mổ bụng treo lên cổng thành để thị uy trước ba quân. Vài người họ Sở chạy trốn được. Đến xin y thu nhận. Y phát binh đoạt lại Lũng Tây. Từ đó Lũng Tây mới hoàn toàn thuộc sự cai quản của y, Sở Thừa Tắc không thích nhớ lại những chuyện này. Ngoại trừ giết chóc chỉ có chửi mắng. Nhưng hôm nay nói với Tần Tranh, Vừa được mấy câu là cô tìm mọi cách an ủi. 300 năm trước, y là Tu La ác quỷ. 300 năm sau, y là vũ thần bách chiến bách thắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy những chuyện xảy ra với là bình thường. Chỉ có cô gái trước mặt là đau lòng y. Xem y là người có máu thịt. Sở Thừa Tắc cười bảo. Ta chưa từng cho là như vậy. Sau này y dần không tin Phật nữa, nhưng không thể không thừa nhận nửa đời tu hành đã rèn đúc tâm tính của y. Những lời mắng mỏ kia dồn dập như thủy triều nhưng chưa bao giờ khiến y dao động. Cũng chưa từng khiến y mất đi lý trí. Gây ra sai lầm gì không thể vãn hồi được. Tần Tranh đột nhiên nhớ ra điều gì. Dồn hỏi. Sau đó thì sao? Chàng vẫn luôn ở chùa tu hành à? Trước đó cô đoán với tính khí ấy. Y hẳn là một người tu tiên. Kết quả không phải tu tiên mà là tu hành. Cũng không khác là mấy. Sở Thừa Tắc đưa tay ôm lấy cô. Tay vân vê một lọn tóc phía sau lưng cô. Sau này, dưới núi có chiến loạn. Bách tính lầm than. Ta bèn xuống núi đánh trận. Trở thành hoàng đế. Tần Tranh cứng người. Ngẩng đầu lên. Tròn mắt nhìn y. Họ Sở. Người Lũng Tây. Từ nhỏ bị đưa vào chùa tu hành. Sau này xuống núi đánh trận. Làm hoàng đế. Sao càng nghe càng quen thế nhỉ? Cô nuốt nước miếng. Hỏi, ngôi chùa chàng tu hành cũng tên là Vân Cương Tự à? Sở Thừa Tắc gật đầu. Tên thật của ta là Thừa Tắc. Tần Tranh im lặng không lát thật lâu. Đến lúc Sở Thừa Tắc định nói gì đó. Cô đột nhiên nhoài người tới dùng mờ u bàn tay giờ lên trán y, không ấm đầu mà. Sở Thừa Tắc, y kéo bàn tay đặt trên trán mình xuống. Nhíu mày, nàng không tin. Tần Tranh nhìn vào mắt y, im lặng một lát rồi nói. Chàng để ta tiêu hóa cái đã. Sở Thừa Tắc thả bàn tay đang nắm cổ tay Tần Tranh ra. Cô chống lên mặt bàn. Đứng dậy đi vài vòng quanh phòng như người mộng du rồi mới nhìn Sở Thừa Tắc bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Chàng thật là vũ gia đế. Không phải cô không tin. Mà là tin tức này quá động trời. Nếu y nói mình là một đại lão ở tu chân giới có lẽ Tần Tranh còn dễ tiếp nhận hơn. Cô đến đây lâu nay. Bách tính xem vũ gia đế như thần thánh. Vũ gia đế lại là tổ tiên của thái tử. Tuy Tần Tranh phát hiện ra y không phải là thái tử nhưng không cách nào tưởng tượng được trong thân thể này chính là linh hồn của vũ gia đế. Nếu thế, việc y bất kính của với hoàng tộc họ Sở, không tôn trọng miếu thờ vũ gia đế đều có thể giải thích được. Chẳng qua là nhất thời cô chưa tiêu hóa kịp thôi. Sở Thừa Tắc đáp. Nếu thật sự khó tiếp nhận thì nàng cứ coi ta là thái tử Sở Quốc. Tần Tranh bước tới ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh chiếc giường tháp nhỏ. Khẽ lắc đầu, không phải là quá khó tiếp nhận. Chẳng qua là, cô ngửa đầu nhìn Sở Thừa Tắc. Quá bất ngờ mà thôi. Thấy thần sắc cô đã bình tĩnh lại. Y hỏi, không sợ à, Tần Tranh xua tay. Chàng đến từ 300 năm trước. Ta đến từ ngàn năm sau. Kẻ tám lạng người nửa cân. Sợ gì chứ? Mọi bí mật đã bại lộ. Tần Tranh cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Cô hỏi. Chàng đến đây từ khi nào thế? Sở Thừa Tắc cụp mắt nhìn dáng vẻ chống cằm của cô. Như chìm vào trầm tư. Hôm quân phản loạn công phá thành Biện Kinh. Lúc nàng đâm thống lĩnh cấm quân. Ta vừa tỉnh lại. Y nhớ vì quanh năm chinh chiến. Trên người có nhiều vết thương chí mạng. Lại hay dùng phương thuốc cực mạnh nên cơ thể bị tổn thương nặng. Chỉ mới 28 tuổi đã thành ngọn đèn cạn dầu. Trước nhắm mắt, y nghe thấy trong ngoài tẩm điện đều là tiếng khóc lóc bi thương. Thời thế đã thái bình. Đời y nhân duyên lạnh nhạt. Cũng không có vướng bận. Nhưng chỉ thoáng cái, tiếng khóc lóc kia đã biến thành tiếng kêu gào thê lương. Những âm thanh ấy cứ níu lấy y. Khiến y không thể đi về phía bóng tối vô tận nữa mà phải tỉnh lại. Vừa mở mắt ra là 300 năm sau. Vương triều mà y lỡ tay sáng lập năm xưa. Đứng sừng sững 300 năm. Giờ là lúc nó chao đảo. Y buộc phải tiếp nhận thân phận của thái tử Đại Sở. Dẫn theo vị thái tử phi kia đào vong. Dẫn đến những chuyện xảy ra sau này. Hoài Chu là tên chữ của chàng khi xưa à, Tần Tranh cảm nhận được y thất thần nên đưa tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay y. Phá vỡ cơn suy tư của y, Sở Thừa Tắc gật đầu.

vậy lấy bạc đâu ra mà nuôi quân? Theo ý thần, Dư Nghiệt triều trước vốn âm thầm đi đào hoàng lăng, muốn dùng vàng bạc châu báu trong đó để nuôi quân. Không may bị kim tướng quân đụng phải nên mới tiện thể đổ tội danh này lên đầu ông ấy. Đại hoàng tử nghe xong thì vỗ bàn thật mạnh. Khốn nạn, bọn chúng dám hại ta thê thảm như vậy. Thẩm Ngạn Chi thuận thế an ủi. Điện hạ đừng giận, vàng bạc chôn cùng đều có dấu ấn. Nếu chúng muốn sang tay thì không thể bán chút ít được. Đợi số lượng lớn vàng bạc châu báu có dấu ấn hoàng gia xuất hiện, ta lần theo manh mối là có thể tóm được chúng. Để người trong thiên hạ thấy kẻ quật mộ tổ tiên minh là người thế nào. Quả nhiên lửa giận trong lòng đại hoàng tử lập tức dịu xuống. Cũng đổi sắc mặt, nói với Thẩm Ngạn Chi. May mà có Ngạn Chi phò trợ ta. Thẩm Ngạn Chi cụp mắt, che giấu vẻ trào phúng lóe lên. Nói, hiện nay khó nhằn nhất là phía nhị hoàng tử. Nhắc đến nhị hoàng tử, đại hoàng tử lại hận đến nghiến răng. Những ngày qua hắn không ngừng nói xấu bản vương trước mặt phụ hoàng. Cái thứ hèn hạ giai như đỉa này cũng chỉ biết múa mép mà thôi. Thẩm Ngạn Chi nói, lần này vì chuyện hoàng lăng, bệ hạ rất tức giận. Nhị hoàng tử chắc chắn sẽ ra sức áp chế điện hạ. Điện hạ chi bằng chặt tay để tìm đường sống. Đại hoàng tử nhìn Thẩm Ngạn Chi. Ý của Ngạn Chi là, điện hạ hy sinh kim tướng quân, rồi mang ít vật phẩm bồi táng đến biệt viện của ngoại thất của nhị hoàng tử giấu. Thẩm Ngạn Chi nói rất nhẹ nhàng, miệng còn nở nụ cười nhưng những lời nói ra lại khiến người ta rét lạnh. Chẳng phải nhị hoàng tử vu hãm điện hạ lén nuôi quân riêng. Đào hoàng lăng là để lấy vàng bạc nuôi quân sao? Vàng bạc trong hoàng lăng nằm trong tay nhị hoàng tử. Lại bảo kim tướng quân cung khai là chịu lệnh của nhị hoàng tử đi đào hoàng lăng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Lúc đó mất sự tín nhiệm của bệ hạ sẽ là nhị hoàng tử. Đại hoàng tử bị thuyết phục đã dao động nhưng vẫn hơi do dự. Kim tướng quân một lòng trung thành với bản vương. Điện hạ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Sau đó hậu đãi người nhà của ông ta là được. Đại hoàng tử nhắm mắt lại. Cuối cùng đồng ý. Kế hoạch ban đầu của họ là để Đổng Thành làm nội gián nhưng bây giờ Đổng Thành có được Sở Thái tử trọng dụng không còn chưa biết. Hơn nữa chỉ bằng vài lời nói của họ, không thể đảm bảo Đổng Thành ở trong quân lâu. Tự điều tra được gì? Lúc đại hoàng tử đề xuất không thể dùng quân cờ Đổng Thành được nữa thì Thẩm Ngạn Chi lại nói. Bây giờ có không ít cựu thần đến quy thuận Dư Nghiệt triều trước. Nếu điện hạ dám cược thì chi bằng cược lớn một chút. Đại hoàng tử hỏi, là sao? Thẩm Ngạn Chi chỉ vào đất Vân Châu trên bản đồ. Mấy viên quan mà quận trưởng Mạnh Quận đến thuyết phục đều bị bệ hạ xử trảm. Hiệu quả không thấy, chỉ thấy tác dụng ngược. Không ít châu phủ đều âm thầm có lòng khác. Bí mật thỏa thuận với Dư Nghiệt triều trước. Chi bằng điện hạ bắt giữ phụ mẫu, thê nhi của An tướng quân ở Vân Châu. Bảo hắn vờ mang Vân Châu quy hàng. Mang theo cả một châu phủ quy hàng. Lại có chuyện Lý Tín giận dữ giết hại cựu thân đại sở. Chắc chắn sẽ không khiến Sở Thái tử sinh nghi. Một khi hai bên giao chiến, Vân Châu lật mặt, phía Sở Thái tử chỉ có nước rơi vào thế gọng kìm. Vì người nhà, An tướng quân chắc chắn không dám hài lòng. Hơn nữa có dấu hắn và Đổng Thành. Đừng để họ biết thân phận nội gián của nhau. Nếu tin tức Đổng Thành truyền về khớp với An tướng quân thì chứng tỏ Đổng Thành có thể dùng được. Nếu không phải thì cứ tung tin Đổng Thành là nội gián của ta. Để phía đó tự xử lý hắn. Đại hoàng tử vỗ tay cười to. Bản vương cứ ngỡ Đổng Thành đã là một quân cờ vô dụng rồi. Kế này của Ngạn Chi quả thật đã làm cả bàn cờ sống lại. Đêm ấy, có người mang một ly rượu đến doanh trướng của kim tướng quân. Nghe nói kim tướng quân cười to vài tiếng xong, cắt tay điểm chỉ vào tờ tội trạng, sau đó uống rượu mà đi. Thẩm Ngạn Chi đứng ngoài doanh trướng hứng gió lạnh cả đêm. Hắn biết, ngày mai sẽ có một đội nhân mã đến Vân Châu. Mời, người nhà của An tướng quân đến làm khách. Gió đêm lạnh lẽo, trong phổi như có hàng ngàn con kiến cắn xé làm hắn không ngừng ho sù sụ. Đến nỗi khạc ra máu. Lúc được Trần Khâm đỡ về phủ, hắn nhìn đôi bàn tay trắng bệch của mình dưới ánh nến. vẻ mặt như cười như không, mang theo chút tự mỉa mai và chế nhạo. Đôi tay này trắng trẻo sạch sẽ nhưng đã dính máu của không biết bao nhiêu người. Nhưng hắn phải sống, muốn sống tiếp thì chỉ có thể dẫm lên thi cốt của người khác mà đi. Lý Tín muốn hắn gánh tội, nhị hoàng tử muốn diệt trừ thế lực ủng hộ đại hoàng tử. Vậy hắn sẽ lợi dụng cuộc chiến ngai vàng giữa hai người này để kéo nhị hoàng tử xuống nước. Để xem có tờ khai nhận tội của Kim tướng quân. Lý Tín làm sao để bắt hắn gánh tội. Thời thế này, người trung hậu là không sống lâu được. Sống tốt chỉ có thể là kẻ ác. Vậy hắn cứ làm kẻ ác một cách triệt để đi. Từ lâu hắn đã không sống như một con người nữa rồi. Phía Sở Thái tử, cuối cùng hắn cũng tra được một bí mật. Trước kia Sở Thái tử giả vờ ngu muội chỉ là để sống sót trong tay Sở Dương đế. Vì thế mới khiến danh tiếng của mình nát đến vậy. Trải qua cơn giận cuồng nộ, bây giờ hắn đã từ từ học được cách bình tĩnh. Hắn thừa nhận đối thủ của hắn rất mạnh, cũng tiếp nhận việc rất có thể người trong lòng mình đã yêu thích Sở Thái tử vì y không còn ngụy trang nữa. Nhưng thế không có nghĩa là hắn sẽ buông tay. Mối hận đoạt thê không thể xóa được. Nàng của là hắn, cuối cùng chỉ có thể là của hắn. Dù phải đi tranh, đi cướp, hắn cũng phải đoạt lại viên Minh Châu vốn thuộc về mình. Cách chương.